Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1029, sống lại chân tướng. Đây bất quá là trong 1% bất hủ thánh thạch. Thánh thạch quyến luyến không thôi nói, còn có 89% nghiền sáp nhập vào toàn bộ thần ma chiến trường. Cuối cùng là 10% năm đó bị Itachi cho lấy đi. Mấy trăm năm trước vậy không biết chuyện gì cái này lưu lạc 10% hoàn toàn không cảm giác được. Mấy trăm năm trước, Triệu Mục nhìn bất hủ thánh thạch trong lòng run lên. Sẽ hay không, chính là Itachi lấy đi 10% bất hủ thánh thạch để cho đa nguyên duy độ thời gian toàn thể nghịch. Chuyển 300 năm, rất có thể... Dẫu sao coi như hắn nắm giữ duy độ quy tắc vậy không có biện pháp để cho đa nguyên duy độ thời gian nghịch chuyển 300 năm, nhưng là cái này đã qua duy độ quy tắc cái hiện hóa bất hủ thánh thạch. Nhưng đúng là có thể để cho cả thế giới thời gian nghịch chuyển 300 năm. Thông qua bất hủ thánh thạch, Triệu Mục nghĩ đến một loại có khả năng, bình thường thời gian, cũng chính là hắn không có sống lại vậy 300 năm. Vậy 300 năm, Itachi đã thử qua một lần nữa đối kháng thần bí thi hài. Nhưng là ở đó một thời gian tuyến Itachi một lần nữa thất bại. Cho nên mới mượn 10% bất hủ thánh thạch nghịch chuyển thời không 300 năm. Bởi vì có qua một lần thất bại, Itachi ý thức được con mình chủng bố trí vẫn không phải thần bí thi hài đối thủ. Cho nên lần này... Nghịch chuyển thời không thời điểm Itachi giữ nguyên hắn 300 năm trí nhớ. Hơn nữa ở sống lại làm sơ liền kích hoạt hắn thời gian niệm lực thiên phú. Định mượn hắn lực lượng và thần bí thi hài một lần nữa chống lại. Nếu như là như vậy Itachi đã không có chết. Hắn nhất định chỉ là chết giả tránh trong bóng tối chờ đợi lật bàn cơ hội. Nào đó ý nghĩa mà nói. Hắn thật ra thì trở thành Itachi bia đỡ đạn. Triệu Mục loại bỏ nghĩ bậy, đem sự chú ý tập trung đến bất hủ thánh thạch trên mình. Hắn mới vừa rồi suy nghĩ, nói cho cùng vẫn là suy đoán thành phần chiếm đa số. Suy nghĩ nhiều vô ích, mắt không tiến lên vẫn là phải bắt hết thảy có thể để cho mình càng cường đại hơn cơ hội muốn chặt. Ở thánh thạch dưới sự phối hợp, bất hủ thánh thạch mảnh vỡ phong ấn phía trên giải trừ. Duy độ quy tắc giải trừ phong ấn. Thần chiến phế tích một khi có mình duy độ quy tắc. Liền không cách nào hoàn toàn và ngoại giới duy độ ngăn cách. Thần chiến phế tích cao đẳng bất hủ ma làm cũng chỉ sẽ hướng ngoại giới chạy mất. Đồng thời nắm trong tay thời gian. Không gian và duy độ quy tắc bất hủ cũng có thể ở thần chiến phế tích phát huy toàn lực. Triệu Mục dùng tự thân duy độ quy tắc, cưỡng ép nắm trong tay thần chiến phế tích duy độ quy tắc. Toàn bộ thần chiến phế tích, ở hắn duy độ quy tắc lực lượng hạ nhanh chóng thu nhỏ lại. Một điểm cuối cùng điểm dung nhập vào thời gian mê thành. Dung hợp đi vào không dễ dàng, nhưng là phân mở ra càng khó hơn. Đây cũng là hắn khống chế bất hủ hoạt tử nhân trong đó một lá bài tẩy. Vào giờ phút này, chính là thời điểm nguy hiểm nhất. Nhân ma bất hủ một khi nhận ra được thần chiến phế tích chóc nhân ma đại thế giới. Khẳng định sẽ thời gian đầu tiên chạy tới ngăn cản. Nếu như bị bọn họ cắt đứt, lần này dung hợp thì sẽ hoàn toàn thất bại. Muốn không thất bại, phải phân tán nhân ma tinh lực. Thời gian duy độ, Triệu Mục kích hoạt thời gian duy độ. Toàn bộ nhân ma đại thế giới thời gian mộng bị kích hoạt. Thông qua thời gian mộng, Triệu Mục vặn vẹo thời gian mê thành chung quanh và biển đen quỷ vực ranh giới duy độ hư không. Tạo thành từng cái xuyên qua thực tế và mộng không cùng duy độ không gian lối đi. Cuối cùng thời gian mê thành theo những lối đi này đem tự thân quỷ vực lan tràn đã qua. Chỉ là thời gian đảo mắt. Biển đen quỷ vực giải đất duyên hải đã bị vượt qua duy độ hư không quỷ vực bao trùm. Phạm vi cực lớn quỷ vực, cho dù là bất hủ dị linh đều không phải là một cái hai cái là có thể chế tạo ra. Trấn thủ biển đen quỷ vực bên bờ phòng bị bất hủ dị khéo léo nhân ma bất hủ. thời gian đầu tiên bắt đầu về phía sau cầu viện. Càng ngày càng nhiều nhân ma bất hủ tập trung ở biển đen quỷ vực bên bờ. Tương ứng, tăng viện thần chiến phế tích nhân ma bất hủ số lượng lớn giảm. Vốn là chuẩn bị tới đây 100 cái, bây giờ chỉ tới đây không tới 50. Hơn nữa trong đó chỉ có 2 cái chí cường bất hủ. Cái này còn là bởi vì là thần chiến phế tích và biển đen quỷ vực đồng thời xuất hiện rối loạn. Chí cường nhân ma bất hủ lo lắng bất hủ hoạt tử nhân và bất hủ dị linh cấu kết tăng thêm người. Từ từ nhỏ dần thần chiến chung quanh phế tích, bất hủ sống một người chết cái rời đi thần chiến phế tích. Bọn họ mỗi một người đều rất không thích ứng. Bọn họ không cách nào thích ứng thần chiến phế tích ra hoàn cảnh. Bất quá rốt cuộc cũng là bất hủ. Thời gian ngắn còn có thể kiên trì nổi. Nhưng là nếu như ở hoàn cảnh như vậy theo nhân ma bất hủ chiến đấu. Bọn họ nhất hơn cũng chỉ kiên trì 2-3 ngày thì nhất định phải trở lại thần chiến phế tích tu dưỡng. Chiến ma và thiên đế nhân ma. Triệu Mục xa xa thông qua duy độ mắt thầy dẫn đội chí cường bất hủ. Chiến ma là thống trị nhân ma đại thế giới miền Nam chí cường bất hủ. Thần chiến phế tích xuất hiện rối loạn hắn dĩ nhiên muốn tới. Thiên đế nhân ma cũng không bất ngờ. Hắn thiên đế quy luật dành nhất về áp chế một khối thiên địa. Bây giờ thần chiến phế tích cả thế giới xảy ra vấn đề. Thiên đế nhân ma tới đây tăng viện một chút cũng không kỳ quái. So với rực rỡ và địa hoàng hai cái dị tộc. Thiên đế nhân ma bởi vì hoàn toàn trở thành nhân ma lẫn vào so bọn họ nhưng mà tốt hơn nhiều. Tới là chiến ma và thiên đế nhân ma. Các người có thể ngăn được bọn họ sao? Triệu Mục nhìn về phía Không Minh và Kim Minh. Chiến ma là ta. Kim Minh oán hận nói. Thiên đế nhân ma là ta. Không Minh sao cũng được nói. Triệu Mục gật đầu một cái. Kim Minh đời trước Kim. Nắm trong tay kim loại quy tắc, kết quả lại bị chiến ma chém giết ở thần chiến phế tích. Lúc này mới có sau đó Kim Minh ra đời. Mặc dù Kim Minh không phải kim, nhưng là hắn thừa kế kim chỉ nhớ đối chiến ma có rất lớn hận ý. Vương đối với vương, tướng đối tướng, mỗi một cái bất hủ hoạt tử nhân, cũng có thể lấy một chọi hai không rơi hạ phong. Đây không phải là nói bất hủ sống một người chết so hai người ma bất hủ còn lợi hại hơn. Hoàn toàn là bởi vì bất hủ sống một người chết cái quá vác đánh. Bọn họ thừa kế trí nhớ của đời trước lại không có thừa kế đời trước quy tắc. Bất hủ hoạt tử nhân dựa vào là cao đẳng bất hủ thánh lực. Giống như Không Minh, hắn nắm giữ chính là cao đẳng không gian bất hủ thánh lực. So với không gian quy tắc chuyển hóa không gian bất hủ thánh lực lợi hại hơn. Mặc dù không cách nào khiêu động không gian quy tắc lực lượng, nhưng là cao đẳng không gian bất hủ thánh lực bản thân liền đối không gian có siêu cường nắm trong tay năng lực. Loại năng lực này đủ để cho bọn họ đối mặt nắm giữ quy tắc nhân ma bất hủ không rơi hạ phong. Còn như cường đại vác đánh năng lực thì là bởi vì bọn họ hoạt tử nhân thân thể gần như bất tử bất diệt. Đánh cho thành cho tàn, đảo mắt là có thể trọng tố, cho tàn cũng đánh không, mới có thể hoàn toàn tổn thương thậm chí giết chết bất hủ hoạt tử nhân. Nhưng là nào có như vậy dễ dàng, bất hủ hoạt tử nhân thân thể hóa thành cho tàn vô cùng làm khó lấy phá hủy. Mượn thần ma thiên trụ. Nhân ma đem ma văn đổi thành là chiến văn. Trên bản chất, dựa vào thật ra thì chính là bất hủ thánh thạch lực lượng. Bất hủ hoạt tử nhân trong cơ thể đều có bất hủ thánh thạch diễn sanh lần một những vật này thế chấp. Hơn nữa mấy trăm triệu năm dựa vào cao đẳng bất hủ ma làm sinh tồn. Cao đẳng bất hủ ma làm năng lực tiến hóa biến đổi ngầm tác dụng trên người. Năng lực phòng ngự kém hơn ma văn chiến thần cũng không kém nhiều ít. Ma văn chiến thần có thể so sánh bất hủ hoạt tử nhân phòng ngự còn lợi hại hơn. Đó cũng là bởi vì huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ duyên cớ. Cho nên trong thời gian ngắn, 21 bất hủ hoạt tử nhân sẽ không dễ dàng sa sút. Triệu Mục thu hồi ánh mắt quang, bắt đầu đem hết toàn lực thời gian sử dụng quang mê thị trấn để dung hợp thần chiến phế tích. Giống như rắn nuốt voi như nhau đem toàn bộ thần chiến phế tích cho một điểm điểm ăn tiếp. Thỉnh thoảng có người ma bất hủ xông qua bất hủ hoạt tử nhân phong tỏa từng giết tới. Bọn họ cũng đều bị thiên mệnh binh cờ cho gắt gao ngăn chờ. Không tới một ngày, thần chiến phế tích hoàn toàn biến mất ở thần chiến phế tích nội bộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-vo-noi-tsi-vong-noi-tsun-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.